Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 37, thứ 37 chương toàn diện lục soát, tang vật, vô luận là thân tử còn là hoàng tử hoàng tôn, ai cũng không muốn vào lúc này làm chim đầu đàn, thế là một không hỏi, mỗi người cũng không hỏi. Đại điện trong liền trong nháy mắt rơi vào kỳ dị lặng Imani mà xa ở hoàng cung ngoài Diễm Vương. Trong phủ, đương Sở Thiên Dập thấy dẫn người xông vào Nam Ngân Thâm và Bách Lý Tôn lúc. Ngực bỗng nhiên nhảy nhảy, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người, lạnh giọng nói, trăm dặm hữu tướng Hòa Nam thống lĩnh đến này vì chuyện gì? Thế cho nên hai vị vội vàng như thế, vậy mà trực tiếp xông vào bản vương phủ đệ. Sở Thiên Dập kiêu căng mặt mày bộc lộ tài năng, ẩn ẩn hàm một mặt âm trầm nhi dù cho hắn hiện tại bị cấm túc. Nhưng hắn vẫn như cũ là này sở quốc thân phận tôn quý vương gia. Hà có thể cho phép những người này trở xuống phạm thượng mạo phạm hắn uy nghiêm. Nam Ngân Thâm thần sắc lạnh nhạt nghiêm túc, chút nào không vì đối phương là vương gia, là đương kim hoàng đế sủng ái nhất tiểu nhi tử liền có điều bất đồng. Trực tiếp trầm giọng nói, mặt tướng phụng chỉ mang vương gia tiến cung, thỉnh vương gia lập tức tùy mặt tướng ly khai, Sở Thiên Dập nghe nói. Trong lòng càng phát ra có chút bất an khởi đến, Nam Ngân Thâm là ngự lâm quân thống lĩnh, bình thường là sẽ không xuất hiện ở bất luận cái gì thân tử hoàng thất tộc nhân phủ đệ. Một khi xuất hiện, không phải xét nhà chính là bắt người, mặc dù hiện nay là tới mang hắn tiến cung. Đãn này đầy sân ngự lâm quân, nói khó nghe điểm, căn bản là tạm giam, nhưng mà Sở Thiên Dập ý nghĩ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn rơi định. Liền thấy Bách Lý Tôn hướng về phía hắn có lễ chắp tay. Bách Lý Tôn đảo không có giống Nam Ngân Thâm như vậy giải quyết việc chung bất cận nhân tình. Lễ nghi làm tương đương đúng chỗ, nhưng là giới hạn lễ nghi mà thôi, tịnh không có chút nào nịnh hót ý tứ. Sắc mặt nhẹ nhàng nói, vương gia, hạ quan phụng chỉ đến đây lục soát vương phủ, tra xét khả nghi vật, mong rằng vương gia hiểu, Bách Lý Tôn lời lập tức nhượng Sở Thiên Dập sắc mặt ám chìm xuống đến. Trong lòng cũng trọng trọng trầm xuống, quả nhiên là đã xảy ra chuyện, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phụ hoàng vì sao đột nhiên nhượng bản vương tiến cung, vì sao phải nhượng hữu tướng đến lục soát bản vương vương phủ. Lại muốn tra cái gì? Sở Thiên Dập đột nhiên có loại dự cảm, chuyện lần này tịnh không đơn giản, rất có thể, một không cẩn thận hắn liền hội muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Bách Lý Tôn lắc đầu nói, tình huống cụ thể hạ quan các cũng không rõ ràng lắm. Vương gia hay là trước theo Nam thống lĩnh tiến cung đi. Đến thời gian là có thể biết được, Nam Ngân Thâm sắc mặt nghiêm túc nói. Vương gia thỉnh, Sở Thiên Dập nhìn hai người liếc mắt một cái. Nhíu chặt mày cơ hồ có thể kẹp tử một con ruồi. Cuối cùng nhìn xung quanh đứng ngự lâm quân, chỉ có thể mặt âm trầm, theo Nam Ngân Thâm ly khai tiến cung đi, mà trong hoàng cung Lan Lạc cung, đồng dạng một mảnh hỗn loạn, đương cấm vệ quân dũng mãnh vào Lan Lạc cung lúc, hậu cung đi qua mỗi người con đường nhau nhau chiếm được tin tức. Toàn đều bận rộn hướng Lan Lạc cung đuổi đến xem trò vui. Tề Hương Mi nhìn dũng mãnh vào cấm vệ quân, trực tiếp đưa mắt rơi vào bước đi tới Trung Du trên người. Kia như mặt nước mỹ lệ mềm mại đáng yêu dung nhan. Mang theo một mặt thủy nhu tiểu ý, sóng mắt lưu chuyển gian tận hiển phong tình, nhưng này phân phong tình cũng không phải là phong trần người phong tình. Mà là một loại sơn gian suối nước bàn có khác tư vị phong tình. Trung thống lĩnh mang theo cấm vệ quân đến bản cung ở đây. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Trung Du chỉ nhìn Tề Hương Mi liếc mắt một cái liền rũ xuống mắt. Cung kính chắp tay nói. Mặt tướng phụng chỉ lục soát Lan Lạc cung. Còn thỉnh Tề Mỹ Nhân phối hợp Tề Hương Mi là Tề Tương Quốc công chúa. Tề Tương Quốc chỗ Giang Nam. Địa vực cực kỳ dưỡng nhân, thưa thái mỹ nữ, Tề Hương Mi tự nhiên không ngoại lệ, không chỉ mỹ lệ, còn có thủy bình thường mềm mại đáng yêu, là nam nhân nhìn đô hội tan ba phần, lại bởi vì thay hoàng thượng sinh một con út, mặc dù địa vị không cao, nhưng cũng cực kỳ được sủng ái. Ở Sự Tinh không có định luận tiền, Trung Du tự nhiên là sẽ không dễ dàng đắc tội. Tề Hương Mi giấu giếm dấu vết quét bốn phía cấm vệ quân liếc mắt một cái. Tâm trạng lập tức cảnh giác lên, mặc dù thái độ của Trung Du coi như ôn hòa, nhưng hiển nhiên lai giả bất thiện. Từ Thiên Dập bị cấm túc ở Vương Phủ, nàng liền không hiểu bất an. Tổng cảm thấy chuyện này còn chưa kết thúc, hiện tại xem ra, sự bất an của nàng cũng không phải là dư thừa, ngược lại là thật sự có sự tình muốn phát sinh. Hơn nữa đối với các nàng mẹ con cũng không lợi. Tề Hương Mi ẩn hạ đáy lòng cảm xúc, yên ổn cười nói, Trung thống lĩnh khách khí, các ngươi tùy ý liền hảo. Trung Du nghe nói, xông phía sau mọi người báo cho biết một chút, tất cả cấm vệ quân tất cả đều tứ tán ra, đối Lan Lạc cung triển khai toàn diện lục soát. Tề Hương Mi trên mặt rất là yên ổn, bởi vì nàng biết, tình huống bây giờ là cái gì đô không rõ ràng lắm. Cấp cũng vô ích, chính yếu chính là biết rõ ràng sự tình chân tướng. Trung thống lĩnh có hay không có thể nói cho bản cung? Bệ hạ thế nào đột nhiên hạ này ý chỉ? Lúc này bệ hạ hẳn là còn đang lên triều. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trung Du giấu giếm dấu vết nhìn Tề Hương Mi liếc mắt một cái. Rốt cuộc sáng tỏ vì sao Hoàng thượng hội như vậy sủng ái Tề Mỹ Nhân. Trước không nói Tề Mỹ Nhân gặp chuyện lúc bình tĩnh làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Liền nói nàng nói cũng cực có chương mực, đã sẽ không để cho nhân cảm thấy nàng hậu cung can dự triều chính. Dù sao nàng sở hỏi việc mang theo bệ hạ, có thể giải thích vì quan tâm bệ hạ, lại có thể đem nghi vấn của mình hỏi ra đến. Như vậy tiến thoái có độ, cũng khó trách bệ hạ như vậy kiêu hùng, cũng đúng nàng hơn một phân thân thiết, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Bệ hạ nhìn biên ải khẩn cấp thư tín, liền ra lệnh. Tề Hương Mi nghe nói chân mày vi ngưng, trong lòng càng phát ra trầm trọng. Biên ải khẩn cấp thư tín, Trung thống lĩnh có biết ra sao sự truyền đến thư tín? Trấn Tây quân, Trung Du bình thản phun ra ba chữ. Chính là ba chữ này, nhượng Tề Hương Mi yên ổn sắc mặt xuất hiện trong nháy mắt kẽ nước. Trấn Tây quân, đó là trấn thủ Tề Tương quốc Hòa Sở quốc biên ải danh giới quân đội. Bệ hạ nhìn khẩn cấp đưa tới thư tín, liền phái cấm vệ quân đến đây lục soát cung. Nghĩ đến này, Tề Hương Mi đột nhiên thần sắc biến đổi. Hỏng rồi, muốn gặp chuyện không may. Này ý nghĩ vừa mới rơi định, cửa đại điện liền có một danh cấm vệ quân vội vã chạy tiến vào. Trong tay còn cầm mấy phong thư kiện, thấy một màn như vậy, Tề Hương Mi thùy rơi tay trong nháy mắt chăm chú bốc lên. Nàng còn là xem thường những thứ ấy nhân thủ đoạn. Báo cáo thống lĩnh, thuộc hạ ở Lan Diêu điện chủ nằm trên giường giường hạ. Phát hiện này Kỷ Phong cùng Tề Tương quốc đi lại thư tín, để lời nói với người xa lạ vốn có nói. Hôm nay có thể viết đến thư tín sự tình, kết quả tính toán sai sót, là lục soát ra thư tín, không có thể giải thích sở hoàng nhìn thấy thư tín, bất quá bảo bối các bao nhiêu hẳn là cũng có thể đoán được một ít điều. Giống tương đương,